Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, chúng nó không dám. Thủ hộ thần cung trôi nổi ở trong hư không, phân làm mấy tầng, thượng cung khu vào chỗ tại hạ cung khu phía trên, làm lôi đạo hướng lên trên bay đi, đi tới thượng cung khu cửa chính lúc, lại bị hai vị chân thần cản lại. Này chút chân thần là trông coi thượng cung khu, dĩ nhiên, dựa vào chân thần khẳng định là trông coi không được thượng cung khu. Trên cơ bản thượng cung khu đệ tử đều so với bọn hắn hiếu thắng. Bất quá, dù sao vẫn là cần một điểm trang trí bề ngoài, luôn không khả năng nhường tôn giả đến trông giữ thượng cung khu a. Cái kia căn bản cũng không khả năng, không phải thượng cung khu đệ tử. Không được đi vào, không thể đi vào, ta có việc muốn tìm Minh Cực chân thần cùng Hư Kiếm chân thần. Nếu như muốn thăm bạn, xin liên lạc thượng cung khu bên trong đệ tử ra nghênh tiếp. Này thượng cung khu hoàn toàn chính, xác muốn so hạ cung khu nghiêm ngặt rất nhiều. Không phải thượng cung khu đệ tử đều không thể vào bên trong. Dù cho lôi đạo là hạ cung khu đệ tử cũng là như thế. Coi như là thăm bạn, không có thượng cung khu đệ tử dẫn đường, cũng vào không được. Lôi đạo trực tiếp hướng Minh Cực chân thần cùng Hư Kiếm chân thần đưa tin. Cũng không biết hai vị này chân thần phải chăng còn ở tại thượng cung khu. Nếu như không có tại thượng cung khu, cái kia lôi đạo đã có thể lúng túng. Hắn vào không được thượng cung khu, bất quá. Minh Cực chân thần cùng Hư Kiếm chân thần đều tại thượng cung khu. Hai người rất nhanh liền ra đón. Thấy lôi đạo lúc, cũng hết sức kinh ngạc. Lôi chân thần, sao ngươi lại tới đây? Trước tiến đến, để cho chúng ta dẫn ngươi đi nhìn một chút thượng cung khu. Về sau đi vào thượng cung khu cũng có thể quen thuộc hơn. Minh Cực chân thần cùng Hư Kiếm chân thần đều rất nhiệt tình. Ép căn bản không hề đem lôi đạo xem như hạ cung khu đệ tử. Ngược lại là bình đẳng đối đãi. Cái này khiến trông coi thượng cung khu hai vị chân thần hơi kinh ngạc. Bất quá, trông coi thượng cung khu là chức trách của bọn hắn. Chỉ cần lôi đạo không phải thượng cung khu đệ tử, bọn hắn liền sẽ không cho đi. Có Hư Kiếm chân thần cùng Minh Cực chân thần nghênh đón. Lôi đạo thuận lợi tiến vào thượng cung khu, mới vừa tiến vào thượng cung khu, lôi đạo liền cảm nhận được một vài điểm khác biệt. Cả cung khu, giống như tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức. Cỗ này đặc thù khí tức, không ngừng tiến vào thần trong cơ thể. Dĩ nhiên, cũng có thể đem hắn ngăn cách đi. Chẳng qua là Hư Kiếm chân thần đều không có làm như vậy. Rõ ràng. Loại khí tức này có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Lôi đạo cũng buông ra thần thể. Cỗ khí tức này chui vào đến thần thể bên trong. Tại lôi đạo thần thể bên trong lưu chuyển một vòng. Sau đó liền triệt để dung nhập vào thần thể bên trong. Mặc dù tạm thời nhìn không ra có thay đổi gì. Nhưng lôi đạo lại cảm giác thật thoải mái. Thấy lôi đạo bộ dáng. Hư Kiếm chân thần khẽ mỉm cười nói, lôi chân thần, ngươi đã nhìn ra, loại khí tức này, lôi đạo có chút chần chờ. Không sai, đây là thủ hộ thần cung chúa tể, luyện hóa một tòa hạch tâm của đại thế giới. Tòa kia đại thế giới vô cùng đặc thù, sinh tồn ở bên trong sinh linh, từng cái thân thể cực độ cường hãn, thậm chí không cần tu hành. Đều nhanh so sánh chúng ta chân thần. Chẳng qua là thế giới kia bởi vì do nhiều nguyên nhân biến suy bại lên. Chúa tể tự mình ra tay, đem hắn hạch tâm luyện hóa, dùng cái kia hạch tâm của đại thế giới làm cơ sở, bố trí ra như thế một tòa thần kỳ pháp trận. Chỉ cần quanh năm suốt tháng ở tại thượng cung khu, coi như không tu hành, thân thể cường độ đều có thể đủ tăng lên. Như là chân thần, như vậy thân thể cũng sẽ tăng cường. Thậm chí không cần tu hành đều có thể đủ gia tăng một hai đạo thần văn. Có thể xưng thánh địa tu hành. Hư kiếm chân thần cười hướng lôi đạo giới thiệu. Không cần tu hành cũng có thể gia tăng một hai đạo thần văn. Lôi đạo trong lòng giật mình. Cái này đích xác là thánh địa tu hành a. Phải biết, có thể tiến vào thượng cung khu đệ tử. Đó là có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thấp nhất đều là 9981 đạo thần văn. Nói cách khác, thượng cung khu đệ tử ít nhất đều có thể ngưng tụ ra 81 đạo thần văn. Dưới loại tình huống này, ở tại thượng cung khu, cứ việc cần thời gian rất lâu mới có thể nhiều ngưng tụ ra một hai đạo thần văn. Nhưng cái này cũng tốt vô cùng, đủ thấy thượng cung khu tu hành hoàn cảnh vượt xa khu vòng ngoài cùng hạ cung khu. Trên thực tế, khu vòng ngoài cùng hạ cung khu đều là giống nhau, hoàn cảnh không có bản chất cải biến, chỉ có thượng cung khu, thậm chí đều có chủ làm thịt tự mình bố trí pháp trận. Đủ thấy thượng cung khu tại thủ hộ thần cung địa vị, khẳng định vượt xa hạ cung khu, đây mới là thủ hộ thần cung chân chính khu vực hạch tâm. Đương nhiên, một hai đạo thần văn thôi, có thể trở thành thượng cung khu đệ tử, đều không phải là hết sức để ý. Thượng cung khu đệ tử, vị nào không phải lập chí muốn ngưng tụ ra trên 100 đạo thần văn trở lên, thậm chí 200 đạo thần văn trở lên, cũng không là quá coi trọng cái kia một hai đạo thần văn. Nhưng không hề nghi ngờ, tại thượng cung khu thời gian dài sinh hoạt, tu hành, khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Ba người đi tới hư kiếm chân thần trong động phủ. Thượng cung khu mỗi một vị đệ tử đều có được độc lập động phủ, thậm chí cũng còn bố trí đại trận, phòng ngừa những người khác nhìn trộm. Cho dù là tôn giả, đều không thể nhìn trộm, cũng không có quyền nhìn trộm thượng cung khu đệ tử động phủ. Bởi vậy, tại thượng cung khu đệ tử động phủ ở trong vẫn là tương đối an toàn. Ba người vào chỗ, hư kiếm chân thần khẽ mỉm cười nói, lôi chân thần hôm nay tới đây, chỉ sợ không chỉ là tới xem chúng ta a. Lôi chân thần có chuyện gì cứ việc nói. Lôi đạo cũng cười cười, hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp làm nói, ta là vì nguyên cực chân thần sự tình tới. Ta tại hạ cung khu nghe được một chút nghe đồn, nguyên cực chân thần tựa hồ tại tiền tuyến chiến trường vẫn lạc, hiện ở tiền tuyến chiến trường giết chóc càng thêm điên cuồng. Ta muốn biết này có phải thật vậy hay không? Nguyên cực chân thần, hư kiếm chân thần cùng minh cực chân thần sắc mặt đều trầm xuống. Thật lâu, hư kiếm chân thần mới thở dài một tiếng nói. Nguyên cực chân thần thật sự là đáng tiếc. Hắn là chúng ta thượng cung khu có hy vọng nhất trong khoảng thời gian ngắn thành tựu tôn giả đình. Tiêm chân thần. Ban đầu nguyên cực chân thần đã sắp muốn ngưng tụ ra 200 đạo thần văn. Hắn chính là vì đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá cực hạn, cho nên mới đi tiền tuyến chiến trường, cố gắng đột phá cực hạn của mình, ngưng tụ ra 200 đạo thần văn, sau đó lại xây dựng thể nội thế giới, thành tựu tôn giả. Ở trong quá trình này, nguyên cực chân thần cũng có thể đại sát tứ phương, nhiều chém giết một chút giao long. Nhưng lần trước lôi chân thần dùng giới chủ thần uy chém giết hai đầu long tử về sau, giao long tộc liền ghi hận trong lòng, thề muốn trả thù. Kết quả nguyên cực chân thần bị 10 đầu đỉnh tiêm long tử vây công. Dù cho trước tiên xây dựng thể nội thế giới, nhưng ở trong quá trình này nhưng vẫn lạc. Thượng cung khu vô số đệ tử đều chấn nộ, dồn dập trước đến tiền tuyến chiến trường, thậm chí đã dẫn phát tôn giả cuộc chiến. Nhưng sau này đồng đại tôn tự mình ra tay, cùng giao long tộc đại tôn liều mạng một trận, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng lại có một chút ăn ý, cái kia chính là tôn giả tránh lui, nhường chân thần cấp độ đi chém giết. Thế là thượng cung khu đệ tử cùng với giao long long tử liền thành tiền tuyến chiến trường nhân vật chính, hai bên dồn dập giết chóc. cơ hồ giết đến bình thường giao long hoặc là bình thường chân thần tan biến. Hiện tại chiến trường, chỉ có long tử cùng thượng cung khu chân thần đệ tử tại chém giết lẫn nhau. Chẳng qua là, thượng cung khu cũng tổn thất nặng nề. Dù sao, mỗi một vị thượng cung khu đệ tử, vậy cũng là tôn giả hạt giống. Hư kiếm chân thần biểu lộ ra rất trầm thấp. Ban đầu, hắn cùng minh cực chân thần cũng chuẩn bị trước đến tiền tuyến chiến trường. Nhưng gần nhất bọn hắn tựa hồ về việc tu hành có một chút đột phá. Sắp ngưng tụ ra thần văn. Bởi vậy, này mới không hề rời đi thượng cung khu. Lôi đạo cau mày nói, dạng này chém giết có ý nghĩa gì? Thượng cung khu đệ tử đều là tôn giả hạt giống, cũng chính là tương lai tôn giả. Thủ hộ thần cung kẻ địch cũng không chỉ giao long tộc. Nếu như cùng giao long tộc liều mạng, thương vong thảm trọng, đây chẳng phải là được không bù mất, cái gì cũng không chiếm được. Lôi đạo cảm thấy, cách làm như vậy có chút không khôn ngoan. Không, có ý nghĩa, mà lại hết sức có ý nghĩa. Minh cực chân thần lúc này mở miệng nói ra. Trên thực tế, Đông Phương thủ hộ thần điện mấy ngàn năm thời gian họa lớn trong lòng đều là giao long tộc. Thậm chí đoạn thời gian gần nhất, giao long tộc lại biến dục dịch ngóc đầu dậy. Thủ hộ thần cung không có cùng giao long tộc toàn diện đại chiến dự định. Chỉ cần lần này có thể trọng thương, thậm chí đem giao long tộc long tử đều chém tận giết tuyệt. Đến lúc đó, tương lai mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm thời gian, giao long tộc cũng không đủ sức cùng ta thủ hộ thần cung tranh phong. Mà lại, tựa hồ cùng đồng đại tôn cùng giao long tộc còn đã đạt thành một ít hiệp nghị. Lần này có thể là dùng chân dương đại thế giới phụ cận. Vô số tòa tiểu thế giới làm tiền đặt cuộc. Người nào cuối cùng có thể thắng lợi. Như vậy chiến tranh tự nhiên là kết thúc. Những thế giới nhỏ kia cũng được chắp tay nhường cho. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hoàn toàn chính xác. Nếu như có thể giải quyết giao long tộc. Nhường giao long tộc bình tĩnh mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm thời gian. Cái kia đánh đổi một số thứ cũng đáng. Mặc dù đây là cược, nhưng ngăn chặn hoàn toàn chính xác hết sức mê người. Đây là hai đại chủng tộc ở giữa đại chiến tranh. Giao long tộc đại tôn có thể làm được chủ sao? Hay hoặc là bọn hắn thua chơi xấu, hoặc là vi phạm hiệp nghị lại như thế nào? Thậm chí xuất động tôn giả đánh lén, đem chúng ta thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử đều một mẻ hốt gọn. Cái kia cũng không phải là không được. Lôi đạo còn nói thêm, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Dù sao đây là chiến tranh, mà lại là hai đại chủng tộc là sinh tồn cuộc chiến. Dùng bất cứ thủ đoạn nào mới là bình thường nhất sự tình. Lôi chân thần, ngươi cũng quá coi thường ta thủ hộ thần cung, quá coi thường ta nhân loại. Giao long nhất tộc vì sao cho đến nay đều chỉ dám làm chút tiểu động tác, mà không dám chiến tranh toàn diện. Không phải là không thể, mà là không dám. Bởi vì ta nhân loại ngũ đại thần cung, muốn diệt giao long nhất tộc dễ như trở bàn tay. Loại sự tình này bên trên, nếu như giao long tộc dám không tuân thủ quy củ, như vậy ta ngũ đại thần cung chúa tể coi như liều mạng bị chủng tộc khác đánh lén, cũng định muốn tiêu diệt giao long tộc. Hư kiếm chân thần thân bên trên tản ra một cỗ khí phách cùng tự tin. Chúa tể, nhân loại chúa tể, đây mới là nhân loại chân chính sống lưng cùng lực lượng. Chúa tể sẽ như vậy ngọc thạch câu phần. Lôi đạo có chút chần chờ. Ha ha ha, lôi chân thần, ngươi có lẽ tại chân thần giới trưởng thành, đi vào thủ hộ thần cung thời gian cũng không dài, cũng không hiểu rõ chúng ta nhân loại chúa tể tính nết. Ta nhân loại ngũ đại thần cung chúa tể có thể xuất lĩnh nhân loại tại minh giới ở trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Dựa vào là cái gì? Dựa vào là liền là dám liều mệnh. Dựa vào là liền là ai cũng không sợ. Lúc trước đỏ rực tộc cũng là có được ba đại chúa tể chủng tộc, không tuân thủ hiệp nghị, chém giết ta nhân loại ngũ đại thần cung chín vị đại tôn. Chọc cho ta nhân loại chúa tể chấn nộ, vẻn vẹn chỉ để lại một vị chúa tể tọa chấn ngũ đại thần cung. Còn lại chúa tể tất cả đều động thủ. Cho dù là liều mạng chúa tể khác đánh lén ngũ đại thần cung nguy hiểm, cũng mạnh mẽ đem đỏ dực tộc ba đại chúa tể chém giết. Diệt hết đỏ dực tộc. Trận chiến kia, chân chính đánh ra ta nhân loại uy phong, đánh ra ta nhân loại huyết khí, dù cho một chút có thể thừa lúc vắng mà vào chúa tể. Đều bị trận chiến kia cho chấn nhiếp rồi, không có xâm lấn, cho nên mới có ta nhân loại bây giờ phồn thịnh. Giao long tộc liền lúc trước đỏ dực tộc cũng không sánh nổi. Chúng nó không dám, hư kiếm chân thần ngữ khí chém đinh chặt sắt, lộ ra vô cùng kiên định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ